Bất hủ kiếm thần, chương 403, 403, hiến tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch mặt vô biểu tình, im lặng nửa ngày sau, quả quyết nói, được, ngươi nói cho ta biết chân tướng, ta liền thả ngươi, ngươi trước thả ta, ta mới có thể nói cho ngươi biết chân tướng. Tiên đảo tam hoàng tử được một tấc lại muốn tiến một thước. Lâm Dịch thản nhiên nói, ta và các ngươi tiên đảo tu sĩ đã từng quen biết. Nói là cùng hung cực ác đệ tử, đều ngại không đủ, nói vậy tư lợi bội ước, lật lọng việc, ngươi làm được cũng thấy nhưng không thể trách, ta không tin được ngươi. Ha ha, ngươi không tin được ta, ta cũng không tin được ngươi. Tiên đảo tam hoàng tử tựa hồ bất cứ giá nào, cười lạnh nói, ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết, ta trước nói cho ngươi biết chân tướng, ngươi không cố kỵ nữa, làm sao lưu tính mạng của ta, làm ta là 3 tuổi hài đồng vậy dễ gạt gẫm sao? Lâm Dịch trầm giọng nói, ngươi như báo cho biết ta chân tướng, ta liền đem ngươi thả, tuyệt không nuốt lời, ha ha, đó chính là cũng như không nói chuyện, ngươi giết ta đi. Tiên đảo tam hoàng tử cảm giác tựa hồ bắt được Lâm Dịch nhược điểm. Càng làm càn, không cố kỵ gì. Công Tôn Cổ Nguyệt đám người ở một bên yên tĩnh nhìn một màn này. Vẫn chưa xen mồm, Lâm Dịch trầm ngâm ít. Chậm rãi nói, ta trước thả ngươi cũng được. Ngươi chi bằng lập cái thề. Nếu có một câu nói xạo lời nói dối, hoặc là không nói ra đông độ tiên đảo, bao gồm hiệp nghị chân tướng. Ngươi sau này đạo tâm tan vỡ, tu vi rút lui, ắt gặp tai họa bất ngờ. Tiên đảo tam hoàng tử ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nghĩ ngợi nói cho hắn biết chân tướng làm sao không sao. Người này khó tránh khỏi vừa chết, ta nhưng có thể bình yên thoát thân. Bớt đi một cái chân quý thế tử phù, cái này thế tử phù luyện chế ngược dòng vô cùng rất xưa. Tựa hồ là tiên đảo một vị thần tiên sáng chế, lợi dụng hợp thể đại năng toàn bộ huyết nhục mới có thể tế luyện ra một quả thế tử phù. Mấu chốt nhất là, hợp thể đại năng huyết nhục phải là mới mẻ. Nói cách khác, chết đi hợp thể đại năng vô phương tế luyện thành bùa này. Chỉ có đem còn sống hợp thể đại năng chấn áp, lột hắn huyết nhục mới có thể tế luyện ra. Thật sự là vô cùng ác độc chế phù thuật. Bởi vì, này điểm, luyện chế thế tử phù tựu có vẻ dị thường khó khăn. Hợp thể đại năng cơ hồ là hồng hoang đứng đầu nhất chiến lực. Có thể lấy máu sống lại, rất khó ngã xuống, càng chưa nói sống sờ sờ lột hắn huyết nhục. Cái này thế tử phù tại tiên đảo trong hoàng thất, cũng tuyệt không vượt qua ngũ mai. Nhưng mà, tiên đảo tam hoàng tử đã có như vậy một quả thế tử phù. Tương đương với đệ nhị đầu mạng, như không phải là bất đắc dĩ, tiên đảo tam hoàng tử tuyệt đối sẽ không đơn giản lãng phí hết. Nghĩ lại đến tận đây, tiên đảo tam hoàng tử âm trầm cười cười, thống khoái nói ra, lập thể sao, rất dễ dàng, tiên đảo tam hoàng tử cao giọng nói vài câu, ngược lại cũng vẫn chưa chơi tâm tư gì. Lâm Dịch thận trọng sau khi nghe xong, cười như không cười nhìn chung quanh mọi người nói. Ta như đem hắn thả. Các ngươi không sẽ lập tức hướng ta ra tay đi. Công Tôn Cổ Nguyệt mặt âm trầm, cũng không nói chuyện, nhưng rõ ràng cho thấy cất ý định này. Nhưng không ngờ bị Lâm Dịch trước mặt mọi người chọc thủng. Lâm Dịch nhún nhún vai, buông tha tiên đảo tam hoàng tử hướng lui về phía sau mấy bước. Vừa lúc đi tới huyết vụ giản ranh giới. Tại lui một bước sẽ gặp rớt xuống vô tận thâm uyên. Công Tôn Cổ Nguyệt bọn người theo thật sát vài bước. Lâm Dịch xuống phía dưới liếc mắt một cái. Phát hiện phía dưới huyết vụ càng dày đặc. Mắt không thể thấy. Huyết vụ giản phảng phất là một đầu thái cổ hung thú dương miệng rộng. Tại phun ra nuốt vào xuống từng cổ một huyết sắc khí tức. Kinh khủng quỷ dị. Tiên đảo tam hoàng tử trái tim một hồi kịch liệt nhảy lên. Trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Không kiềm hãm được nuốt nước miếng. Dùng giọng nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Dịch nếu là muốn đem hắn ném vào huyết vụ giản, sợ rằng có bao nhiêu thế tử phù đều không dùng. Thế tử phù cũng bất quá xem như là đệ nhị đầu mạng. Nhưng nếu rơi vào huyết vụ giản cái loại này thâm uyên, tại chỗ sống lại, vẫn không có sống tiếp hy vọng. Lâm Dịch nhìn thấu tiên đảo tam hoàng tử sợ hãi trong lòng. Mỉm cười nói, yên tâm, ta còn muốn nghe ngươi nói một chút đông độ tiên đảo chân tướng. Lâm Dịch tiện tay đem tiên đảo tam hoàng tử ném vào đám người đối diện trong. Người sau cả người thương thế nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời không có thể làm ra phản ứng. Trên đất lăn vài vòng. Đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Công tôn Cổ Nguyệt đột nhiên cười gằn nói. Mộc Thanh, đi tìm chết đi. Mấy người khác trong mắt lóe lên mạnh mẽ chi sắc. Sát khí nổi lên bốn phía. Vừa muốn tiến lên. Nhưng mấy người nhìn thấy Lâm Dịch động tác lúc, không khỏi lại dừng lại thân hình, mặt có sắc mặt giận dữ. Công tôn Cổ Nguyệt cũng nắm thật chặt quyền, trong mắt sát khí càng tăng lên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Dịch tay phải mang theo túi đựng đồ, đưa đến huyết vụ giản ranh giới. Mày kiếm nhăn một cái, thản nhiên nói, các vị nếu là có sở dị động, ta không thể bảo đảm có thể bắt được trong tay túi đựng đồ. Ha ha, khi đó các ngươi muốn bảo vật, liền đi cái này huyết vụ giản trong tìm kiếm đi. Công tôn Cổ Nguyệt mấy người sợ ném chuột vỡ đồ. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bắt đầu tự hỏi cách đối phó. Công tôn Cổ Nguyệt tâm trong đột nhiên xẹt qua một tia dị dạng. Tựa hồ nghĩ đâu có cái gì không đúng. Biểu hiện ra nhìn. Mộc Thanh cùng tiên đảo tam hoàng tử đạt thành giao dịch. Theo song phương hỗ không lùi kêu. Đến thỏa hiệp với nhau. Cái này ở giữa tựa hồ có chút khúc chiết. Nhưng đây hết thảy vừa tựa hồ quá thoải mái. Lấy Mộc Thanh người này tính tình. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy để cho chạy tiên đảo tam hoàng tử. Công tôn Cổ Nguyệt đột nhiên cười cười. Bản thân hay là nghĩ đến nhiều lắm. Người này hôm nay linh lực hao hết, không có bất kỳ con bài chưa lật, cần gì phải buồn lo vô cớ. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch có hơi ghé mắt, nhìn về phía tiên đảo tam hoàng tử. Dụng ý không cần nói cũng biết, tiên đảo tam hoàng tử cười lạnh nói. Nói đi, muốn biết cái gì, đã là hẳn phải chết người. Nói cho ngươi biết làm sao không sao. Lâm Dịch gật đầu, đạo. Đông độ tiên đảo là chuyện gì xảy ra? Những thứ này các ngươi hồng hoang tu sĩ hẳn là đều rõ ràng. Mỗi qua 50 năm, ta tiên đảo sẽ phái tu sĩ đến hồng hoang mang đi vạn tên đồng nam đồng nữ. Tiên đảo tam hoàng tử hóa thành nói xong. Lâm Dịch ngắt lời nói. Đừng nói những cái kia mặt ngoài đồ đạc. Ta phải biết là thật chỉ có bề ngoài. Dừng một chút. Lâm Dịch hít sâu một hơi, chậm rãi nói, các ngươi tiên đảo muốn hồng hoang đồng nam đồng nữ làm cái gì? Lâm Dịch trong lòng cảm giác cái này nhất định là cái vô cùng xấu xí bí mật, nhưng vẫn muốn hỏi lên. Tiên đảo tam hoàng tử ngửa đầu cười như điên nói, làm cái gì? Mấy người các ngươi có muốn hay không chính mồm nói cho hắn biết? Dù sao các ngươi coi như là hồng hoang tu sĩ. Ân, tiên đảo tam hoàng tử khóe miệng mang theo cười tàn nhẫn ý, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía xung quanh các thế lực lớn truyền nhân. Tất Cốc Viễn mấy người nghe được vấn đề này, vẻ mặt đều có chút mất tự nhiên. Phong Vong Trần cầm sáo ngọc tay nhẹ nhàng chiến run một cái. Hạ Hận Thủy than nhẹ một tiếng. Không Giác Hòa Thượng nhiều lần khẽ ngâm Phật hiệu. Công tôn Cổ Nguyệt cùng Khương Xí ngược lại thần sắc bình tĩnh. Vẫn chưa có nhiều lắm cơn sóng. Các ngươi không nói. Ta đây đến nói cho hắn biết. Đám này đồng nam đồng nữ chỉ có một tác dụng. Chính là hiến tế. Tiên đảo tam hoàng tử cười hắc hắc nói. Dáng tươi cười mang theo một tia quỷ dị. Lâm Dịch cắn răng. Hỏi tới. Như thế nào hiến tế? Tiên đảo tam hoàng tử âm xót xa cười nói. Ta tiên đảo cư trú một đời hộ đảo thần thú bát kỳ đại xa. thời đại bảo hộ ta tiên đảo không bị ngoại tộc tập kích. Bất quá cái này Bát Kỳ đại xà đã có cái ham mê. Đúng yêu thích nuốt chững thuần khiết đồng nam đồng nữ. Tiên đảo tam hoàng tử nói đến đây. Đột nhiên dừng lại. Mặt dừ tợn nhìn Lâm Dịch. Ta cười nói. Còn muốn ta nói tiếp sao? Lâm Dịch thân hình nhỏ không thể xem xét chiến run một cái. Có hơi nắm đấm. Ánh mắt yếu ớt. Sắc mặt trầm tĩnh đáng sợ. Cách chương.